Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương đây là Trần Tổng muốn dùng người. Đức Phong Kiệt toàn tư lập nghiệp đầu tư quỹ ngân sách tại tiếp xúc Bạch Độ. Đây là Trần Tử Nhĩ tại phân phó thuộc hạ chú ý một cái này nhà công ty mấy ngày về sau. Bọn hắn truyền đạt đi lên hạch tâm tin tức. Đức Phong Kiệt, trước kia hắn khả năng đối này nhà công ty không có gì hiểu. Nhưng lấy hắn bây giờ có thể tiếp xúc cấp độ đến nói. Nhà này tổng bộ thiết lập tại thung lũng Silicon cỡ lớn phong hiểm đầu tư công ty. Hắn nên cũng biết, liên quan tới BES ở trong B năm đó lập nghiệp quá trình. Chỉ nhớ của trình hắn cùng mạch suy nghĩ lý kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên ban đầu 120 vạn đô la tài chính là đã phát sinh sự tình. Đây là có thể biết đến. Sự thật chính là như thế. Bạch Độ lấy 120 vạn đô la cất bước. Đây là Rob theo nước Mỹ mang về tài chính. Đã biết đến cái thứ hai tin tức là Bạch Độ đã khai phát ra mình cái thứ nhất tiếng Trung công cụ tìm kiếm. Bọn hắn truyền ra ngoài phải tính theo là có thể lục soát 500 vạn cái web page. Cùng cái khác công cụ tìm kiếm công ty so sánh, đây đã là cái khó lường số lượng. Cái thứ ba thì là người người đều biết tin tức. NASDAQ băng. Hiện tại mọi người đàm luận biến sắc. Vì lẽ đó có thể suy ra, dù cho mang về 120 vạn đô la Rob trong lòng kỳ thật cũng bất an. Bởi vì hoàn cảnh lớn lại như thế phát triển tiếp, hắn rất có thể tại lợi nhuận trước đó cũng sẽ không nhìn thấy món tiền thứ hai. Đây là cái rất nghiêm trọng, bởi vì lợi nhuận chuyện này, nghe so tại dưới mắt giá thị trường đi đầu tư bỏ vốn càng không đáng tin cậy. Không ai biết Internet công ty làm sao kiếm tiền, cái này nói chung cũng là Rob tiếp xúc Đức Phong Kiệt nguyên nhân. Mà cái sau cũng tại đối nó tiến hành khảo sát, lý do vẫn là cái kia. Hiện tại xuất thủ đầu tư không chỉ cần phải ánh mắt, còn lớn mẹ nhà hắn cần dũng khí a. Trần Tử Nhĩ không nhớ rõ Bạch Độ vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn lúc nào hoàn thành. Lúc đầu nhìn thấy thuộc hạ báo cáo thoáng hoảng hốt, tưởng rằng mình quên thời gian bỏ lỡ đi. Có thể ngồi trên ghế làm việc như thế vừa phân tích đại khái liền có thể minh bạch. Đức Phong Kiệt không thể nhanh như vậy, mà hắn tuyệt đối có tự tin. Chỉ cần mình vừa lên tiếng, Rob khẳng định theo Yến Kinh bay đến Trung Hải. Đây chính là thịnh thế đầu tư cùng Trần Tử Nhĩ ba chữ tại Internet lĩnh vực cho hắn tự tin. Mà vào lúc này Yến Kinh có cái gọi Bắc Đại Tài Nguyên Tân Quán địa phương. Hai cái gian phòng, 1414 cùng 1417. Cái trước là Rob cùng Từ Dũng gian phòng. Cái sau thì là công trình sư nhóm chỗ làm việc. Cùng đi thường đồng dạng. Hắn cùng các công nhân viên cùng một chỗ. Vội vàng cho mới xuất lô công cụ tìm kiếm khảo thí chương trình. Hiện tại hắn chủ yếu cần giải quyết hai vấn đề. Một, sản phẩm như là đã nghiên cứu ra tới. Đó chính là tìm kiếm thị trường. Hắn ý nghĩ là làm web portal công cụ tìm kiếm kỹ thuật cung cấp thương. Tựa như Nhã Hồ cùng X-Site quan hệ đồng dạng. Nhã Hồ về sau là đẩy ra web portal. Chính bọn hắn lục soát kỹ thuật quá kém. Thế là liền đem bộ phận này nhu cầu bao bên ngoài X-Site công ty. Giản đan nói, chính là thêm cái lục soát cột. Đương nhiên về sau cái này phục vụ lại bị cốc ta cầm đi. Tại môn hộ làm vua thời đại bên trong, tất cả mọi người không biết độc lập công cụ tìm kiếm công ty có thể kiếm tiền. Người nhìn Nhã Hổ không phải cũng đi tới liền sai lệch nha. Bạch Độ cũng là như thế. Là web tổ cung cấp thương phục vụ. Đây là hắn ngay từ đầu định vị. Hai, hắn cần lần thứ hai đầu tư bỏ vốn. 120 vạn đô la quá ít, cũng chỉ có xài hết ngày ấy. Cứ việc hiện tại hoàn cảnh lớn cùng với nàng mẹ quỷ gặp trở ngại đồng dạng. Nhưng hắn cũng vẫn là muốn kiên trì đầu tư bỏ vốn. Cùng rất nhiều lập nghiệp người đồng dạng, hắn cũng hướng Thịnh Thế đầu tư tìm kiếm trợ giúp. Nhà này từ mới phát phú hào Trần Tử Nhĩ sáng lập tư nhân gió ném công ty. Không chỉ có thành công đầu tư nhanh tin cùng CN lưới, mà lại chính bởi vì hắn tuổi trẻ. Vì lẽ đó hắn đối Internet lý giải cùng ủng hộ đều là mặt khác xí nghiệp ra không thể so sánh. Rob đã từng ý đồ liên hệ Thịnh Thế tập đoàn đối ngoại văn phòng. Hy vọng mình có thể gặp mặt Trần Tử Nhĩ. Chỉ bất quá dạng này người thực tế quá nhiều. Trần Tử Nhĩ thấy không đến, chỉ có thể lập tức đều ngăn tại bên ngoài. Mà lại cùng cái khác thuần túy cầu được tài chính ủng hộ lập nghiệp người khác biệt. Rob một trận cảm thấy Thịnh Thế đầu tư là thích hợp nhất bạch độ người đầu tư. Bởi vì một khi dẫn vào Thịnh Thế đầu tư tài chính, như vậy trước đó mình nói tới hai nhiệm vụ cơ hồ có thể đồng thời giải quyết. Thịnh Thế có tài chính, Thịnh Thế còn có thể dựng vào nhanh tin lưới đường dây này. Quả thực hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Đồng thời Rob cũng tin tưởng, chỉ cần cho mình một cái cơ hội, bạch độ kỹ thuật nhất định có thể chinh phục nhanh người mang tin tức dùng mình phục vụ. Vấn đề duy nhất là, Thịnh Thế có thể hay không đầu tư bạch độ. Vấn đề này bạch độ bảy quân tử không ai có thể cho hắn đáp án. Mọi người thậm chí cũng không dám nghĩ. Ta vừa mới cùng Đức Phong Kiệt phủ quản lý nói chuyện điện thoại. Bọn hắn vẫn là tại do dự, mà lại ít cũng tại quan sát. Mỗi lần cùng Từ Dũng thảo luận lên cái này, Rob trên mặt liền viết sầu lo. Từ Dũng hỏi, Thịnh Thế đầu tư vẫn là không có tin tức sao? Rob thở dài một hơi, chưa có trở về tin, thậm chí cũng không biết người khác nhìn kế hoạch của chúng ta sách không có. Ta nghe nói có cái gọi Thịnh Đạt mạng lưới công ty là từ người quen dẫn tiến đến Trần Tử Nhĩ trước mặt. Cũng chính là cái này mấu chốt người trung gian, cho nên mới thúc đẩy lần này đầu tư. Ta cảm thấy chúng ta không thể cứng rắn các loại, có phải là muốn nhờ quan hệ tìm tới bản thân hắn? Rob trầm tư gật đầu, lời nói là nói như vậy, có thể ta đi chỗ nào tìm người trung gian này a? Người cũng biết tính cách của ta, ta không biết nhiều người như vậy, luôn luôn muốn thử một chút. Đức Phong Kiệt cũng không, phải không được, bọn hắn còn có hải ngoại bối cảnh, về sau đối công ty trợ giúp cũng lớn hơn. Chấm chấm, Trung Hải, xuân rừng nở rộ, Ngô Đồng ép đầu, đủ loại rực rỡ sán lạn hoa hoa thảo thảo hỗ sông học viện Bắc giáo khu bên trong. Cuối cùng hơn nửa năm quay chụp cuối cùng kết thúc, cái cuối cùng ống kính thông qua, về sau chính là một mảnh hơ khô thẻ tre, tiếng hoan hô. Tiếp theo chính là vất vả, loại hình. Lạc Chi Di thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng nặng ngàn cân áp lực lập tức bị nàng dỡ xuống. Nàng vuốt vuốt cổ, mặc dù không phải nữ số một, nhưng nàng là cái so người mới còn mới người. Vì lẽ đó cứ việc ứng kính khách quan diễn viên chính là ít đi không ít, nhưng còn lại thời gian cũng đều muốn học tập, nhìn quanh, bởi vì đối đoàn làm phim một loại nào đó trời sinh hiếu kỳ. Vì lẽ đó cũng theo nàng cùng đi. Lạc Chi Di đã không có gì tâm tình kích động, hoặc là có thể gặp đến minh tinh một loại nào đó mới mẻ cảm giác. Nàng chỉ là dặn dò một chút nàng không nên chạy loạn. Sau đó nhìn đạo diễn người bên cạnh đi không sai biệt lắm, lúc này mới dám đi qua. Phi thường khách khí nói, Trương đạo, khoảng thời gian này cho ngươi thêm phiền toái, cảm ơn ngươi kiên nhẫn dạy bảo. Đạo diễn bình thường nghiêm khắc, nhưng lúc này rất hòa khí, không có gì phiền phức rồi, ta rất ít nhìn thấy giống ngươi cố gắng như vậy nữ hài nhi. Ta có cảm giác tương lai ngươi nhất định sẽ có thành tựu. Lạc Chi Di ngượng ngùng cười cười, vậy ta liền mượn ngài chúc lành. Ngươi cũng đừng làm hai ta về sau không gặp được đồng dạng. Đằng sau ngươi cũng là muốn cùng tổ tuyên truyền a, muốn lộ mặt, còn sẽ có truyền thông phỏng vấn, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ai, còn sẽ có phỏng vấn ta sao? Đương nhiên, đạo diễn ha ha cười nói, Đây là Kim Tổng chính miệng nói a. Ngươi đừng nhìn Thịnh Thế Truyền Thông là công ty mới, thế nhưng là ngẫm lại khách hữu, đó cũng là mới. Hiện tại a, chỉ cần cùng Trần Tổng liên hệ với, khẳng định liền sẽ hấp dẫn đến rất nhiều chú ý. Lúc này nam số 3 đi tới, nóng bỏng nói, đúng vậy a, huống hồ bộ này hí đạo diễn cùng mọi người như vậy dụng tâm, nhất định có thể bán chạy. Di người không cần lo lắng. Hắn họ Khương, Khương Du Hành vũ trụ, 1m8 đại ca, góc cạnh rõ ràng, thật đẹp trai. Đối với Lạc Chi Di đến nói, quay chụp áp lực thực tế quá lạ lẫm, áp lực quá lớn, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không kịp nghĩ, đã hơ khô thẻ tre. Di, cùng ta xe, chúng ta cùng đi chúc mừng. Trương Đạo cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Hắn cái kia tang thương ánh mắt đã đại khái có thể nhìn hiểu Khương Du Hành vũ trụ ánh mắt bên trong ý vị, nhưng giờ phút này hắn cũng không nói chuyện. Kỳ thật hắn ngay từ đầu rất không vui lòng dùng Lạc Chi Di qua mới, ngược lại là có chút vũ đạo có thể dùng lên. Có thể nàng tại ống kính trước một mực vượt qua không được bối rối của mình, cùng Kim Tổng thương lượng nhiều lần, cuối cùng khả năng người ta không có biện pháp, trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi đừng nói nhiều, đây là Trần Tổng muốn dùng ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.